Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, bị khinh thị, tiểu tử ngươi thân thể thật đúng là biến thái, tối hôm qua bị thương hôn mê, bây giờ mới qua hơn 10 giờ, cứ như vậy sinh long hoạt hổ rồi, lần này ta cuối cùng đoán không sợ ngươi có cái gì hậu di chứng. Thấy Chu Hạ không hề nói thử sức, sự tình. Đặng Đặng chạy xuống thang lầu, đảo mắt ra thư viện, Khúc Bất Phàm hồn ha hồn hền đuổi theo, không khỏi hâm mộ nói, đó là, ta luyện tập từ nhỏ bác kích, nếu không tối hôm qua có thể đánh 3-4 cái ngoại quốc lão. Cảm giác này là tràn đầy sức sống, nhẹ nhàng bén nhạy tuổi trẻ thân thể, Chu Hạ cũng là không nhịn được cao hứng khoe khoang đảo. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút cảm động. Nguyên lai đối phương đi theo hắn là lo lắng hắn có cái gì hậu quả về sau. Xem ra là tự mình nghĩ xóa. Hai người một bên hướng nhà ăn đi, vừa thỉnh thoảng với quen mặt nhân gật đầu chào hỏi. Dù sao trường học quá nhỏ, hàng năm chính quy cùng chức cao tổng cộng cũng liền nhập học 400 người tả hữu. Ở đủ loại dưới tình huống đều có thể gặp nhau, đụng phải nhiều lần. Quen mặt sau đó thấy dĩ nhiên nội dung chính đầu chào hỏi. Ăn uống cao ốc chỉ có một cái nhà, có 3 cái nhà ăn, mỗi cái nhà ăn rất bất đồng, có đặc sắc, nhưng là giá cả phổ biến so với bên ngoài đắt một chút. Chu Hạ mới đi vào nhà ăn, liền thấy được rất nhiều loại hình mỹ nữ, lúc này còn chưa phải là ngày sau võng hồng mặt trải rộng thời đại. Tràn đầy nhà ăn phóng tầm mắt nhìn tới. Thật là quần phương tranh diễm, bách hoa mạnh mẽ thải, ở nơi này nhiều chút phong thái xuất chúng các loại trong mỹ nữ. Thỉnh thoảng càng sẽ phát hiện 1-2 tương lai nữ minh tinh. Trên mạng liên quan tới Bắc Điện có một tiết mục ngắn. Bắc Đại hủy cả đời, thanh hoa nghèo đệ tam, ngươi nếu báo Bắc Điện, tất thành cao giàu đẹp trai, wifi tự do chọn. Máy điều hòa không khí toàn bộ bao trùm, nhà ăn cộng 2 tầng, nhân đều chừng 10 khối, học tỷ cũng nữ thần, học muội rất dễ thương, học trưởng rất thân thiết, học đệ ngốc bẩm sinh, nam nữ 5-5, thủ hướng nhìn tâm tính, có chí các thanh niên, chúng ta chờ ngươi tới, còn lại không nói trước. Ít nhất cái này tiết mục ngắn chung, học tỷ cũng nữ thần, còn chưa già. Dù sao sự thật ngay tại trước mặt, đây còn là bởi vì không level 5 tháng 6 phần đã tốt nghiệp rời trường. Không 9 cấp còn không có nhập học, trường học đã được nghỉ hè tình huống. Không 6 cấp ngoại trừ chức cao Mã Thiên Vũ, Trương Manh, Diệp Thanh nổi danh, chính quy đến 201-95 cũng không mấy cái nổi danh. Chu Hạ cho dù thấy cũng là không nhận ra, ngược lại là 07, 08 cấp ra không ít minh tinh, hắn cũng phần lớn đều là nhận biết, không level 7 nổi danh nhất đại sắc Trịnh Sảng cùng đại điềm điềm Cảnh Điền. Sau đó liền Trương Nhược Vân, Hám Thanh Tử, Tiền Lưu Ngâm, Sai Vách Tường Vân các loại, 08 cấp nổi danh nhất là Mưu Nam Lang Đậu Tiêu. Ngoài ra đó là Thái Văn Tĩnh, loại Dani, Phan Chi Lâm, Kiều Tử Hà mấy người. Bây giờ Chu Hạ liền thấy Sài Vách Tường Vân, Hám Thanh Tử hai cái mỹ nữ sư tỷ. Có lòng nhận biết hạ, nhưng là trên đầu còn dán vải thưa. Tạm thời bỏ đi đi, chờ đến nhị nhà ăn, liền lại thấy được cùng lớp Đậu Tiêu, Phan Chi Lâm, Kiều Tử Hà, cùng lớp đồng học gặp. Dĩ nhiên là tiến lên chào hỏi, Phan Chi Lâm vóc người cao gầy, lung linh thích thú, dung mạo rất giống Viên San San, nhưng không có như vậy tinh xảo, lại càng thanh xuân ôn uyển. Thấy Chu Hạ trên đầu dán vải thưa, liền tiến lên ôn nhu ân cần mà nói, Chu Hạ, người đầu thế nào đây? Yếu ớt yếu khẩn, có ảnh hưởng hay không buổi chiều thử vai diễn? Vận khí không được. Vậy một hồi, không việc gì, sẽ không ảnh hưởng thử vai diễn. Chu Hạ hơi lúng túng trả lời một câu. vị này nữ trưởng lớp biểu hiện cũng quá rõ ràng đi. Vậy thì tốt, các ngươi ở nơi nào ăn? Chúng ta đồng thời đi. Phan Chi Lâm yên tâm lại, rồi nói tiếp, Lâm Lâm, nhân ra ba cái nam sinh đồng thời, chúng ta cũng đừng tham gia náo nhiệt. Tướng mạo luôn vui vẻ dễ thương ánh mắt của ả Kiều Tử Hà Tư. Chu Hạ Khắc người giá rẻ trên y phục quét qua, trong mắt khinh thị trong lúc lơ đảng lộ ra mà ra. Này, ta còn thực sự là quên. Phan Chi Lâm có chút lúng túng nói, mỗi tấm bàn ăn nhiều nhất 4 người, bây giờ bọn họ có 5 người. Không việc gì, các ngươi đồng thời từ từ ăn từ từ trò chuyện, ta ăn xong còn có việc. Đậu Tiêu thấy tình hình này, lập tức mở miệng nói, Khác, a, Đậu Tiêu, ta còn muốn nói với ngươi nói chúng ta đi làm sự tình. Thừa dịp ăn cơm nói vừa vặn, Chu Hạo vội vàng ngăn lại Đậu Tiêu. Ha ha, Lâm Lâm ngươi xem, nhân ra ba cái nam sinh có chuyện nói, chúng ta hay lại là không cần miễn cưỡng, ngươi không phải nói về nhà cho ngươi cha mẹ mua lễ vật ấy ư? Chúng ta cơm nước xong nhanh đi mua đi, Kiều Tử Hà khẽ cười kéo Phan Chi Lâm. Nhìn Đậu Tiêu cùng Chu Hạ, hết sức che giấu không nhịn được tâm tình. Cũng đúng, vậy cũng tốt, buổi tối tụ họp gặp lại sau. Phan Chi Lâm gật đầu một cái, với ba người cáo biệt đi hai nữ sinh vừa đi. Ba người đều đang là đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, lẫn nhau nhìn đều không khỏi nở nụ cười. Có phải hay không là ta ảo giác? Tại sao ta cảm giác Kiều Tử Hà tựa hồ rất không muốn cùng với chúng ta? Khúc Bất Phàm cười xong sau đó, nhìn hai cái rời đi nữ đồng học bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ha ha, ngươi có phải hay không là ngốc à? Cái này còn muốn ảo giác sao? Chu Hạ nở nụ cười. Nhân ra nhưng là ta ban lớn nhất cổ tay, làm sao có thể nguyện ý theo chúng ta xen lẫn trong đồng thời? Lấy Chu Hạ kinh nghiệm đã từng trải, dĩ nhiên xem sớm ra ý tưởng của Kiều Tử Hà, hắn cũng đúng lúc chỉ mong nàng vội vàng đem Phan Chi Lâm lôi đi. Dĩ nhiên là thuận thế làm, cô ý nói tìm Đậu Tiêu có chuyện nói. Đậu Tiêu nhưng là lập tức hiếu kỳ mà nói, Chu Hạ, lời này nói thế nào? Ta chỉ nghe Kiều Tử Hà là một ngôi sao nhỏ, diễn quá chừng mấy bộ phim truyền hình, còn làm qua nhân vật chính, nàng thật rất nổi danh sao? Đậu Tiêu dù sao ở nước ngoài sinh sống 10 năm, đối với quốc nội rất nhiều tình huống cũng chưa quen thuộc. Lập tức dùng hắn phát âm có chút biến vị tiếng phổ thông hỏi. Cái này nói như thế nào đây? Tóm lại, ở chúng ta cái giai đoạn này đến xem, đúng là rất lợi hại. Cụ thể ta cũng ký không thái thanh, ngươi có thể Baidu hiểu một chút. Bất quá, nàng ta đều là quá khứ thức rồi. Chúng ta muốn dõi mắt tương lai. So sánh mà nói, ta càng coi trọng tiểu tử ngươi. Tiểu tử có tiền đồ, sau này cả giận cũng đừng quên huynh đệ ta a. Chu Hạ dễ dàng vừa nói, vỗ một cái Đậu Tiêu bả vai, lộ ra rất là nhiệt tình. Ha ha, cảm ơn huynh đệ ngươi chúc lành. Ta đây có thể nhớ, sau này ấy hỏa không được, ta liền đặc biệt tìm ngươi. Đậu Tiêu hơi kinh ngạc Chu Hạ đối với hắn cái nhìn. Nhưng hắn ở ngoại quốc sinh hoạt quá, tính cách cũng rất open, lập tức cười nói đùa. Được a, trong vòng 10 năm, nếu như ngươi không hỏa, ngươi cứ tới tìm ta. Chu Hạ lập tức một quyển nghiêm nghị nói, biết tương lai có thể giả bộ như vậy bước, thật đúng là rất thoải mái. Ngay sau đó Khúc Bất Phàm cũng truy hỏi hắn vài năm có thể hỏa. Chu Hạ lại trêu ghẹo một phen. Ba người cười nói hướng tam nhà ăn đi. Mặc dù với Đậu Tiêu, Khúc Bất Phàm sống chung rất vui vẻ, nhưng là nghĩ đến Kiều Tử Hà lơ đãng lộ ra khinh thị, Chu Hạ liền cả người một trận mất tự nhiên. Thậm chí lúc ấy mơ hồ có loại xung động muốn đỗi đối phương một hồi. Chu Hạ minh bạch đây là hắn nội tâm đối với kiếp trước không cam lòng đi qua một loại chân thực phản ảnh. Lúc ấy mới hết sức khống chế, cưỡng ép cười ứng đối đi qua, nhưng là giờ phút này nhớ tới, như cũ rất không thoải mái, rất không cam lòng, loại này để cho người ta khinh thị cảm giác, rất dễ dàng để cho hắn nghĩ tới kiếp trước gặp khuất nhục. Hắn đời này tuyệt không có thể lại để cho cái loại này sự tình phát sinh. Bất quá Kiều Tử Hà cũng có vấn đề, nàng quả thật rất ưu tú, bây giờ là 08 đồng hồ lớp mình lớn nhất cổ tay. Nhưng nàng ở trong sân trường cứ như vậy xem thường nhân. Chẳng lẽ không đúng có chút đoản thị cùng nông cạn sao? Không nói hắn cái này xuyên Việt chúng, sau này sẽ như thế nào? Ngay tại lúc này Đậu Tiêu, ngươi có thể nhìn ra ngày khác sau sẽ đại hỏa sao? Một con chọn nhuộm mấy cái mái tóc dù che ở lỗ tai trường toái phát. Cường tráng trên cánh tay có khắc kỳ dị hình xăm màu đen. Một thân thời thượng ăn mặc, hoàn toàn một bộ cáp hàn thời thượng thanh niên dáng vẻ. Ai sẽ nghĩ đến trải qua lão mưu tử điều giáo sau. Bây giờ cái này thời thượng thanh niên đem tóc xén nhuộm đen. Ngay lập tức sẽ biến thành ôn nhu đa tình, lão tam, cùng hào hoa phong nhã cách mạng lãnh tụ Cù Thu. Bạch, mặc vào cổ trang hắn còn có thể diễn dịch ra chiêu chọc so với sung sướng. Lại anh vĩ bá đạo hun khói thế tử cùng mục như hàn giang. Hôm nay ngươi đối với ta phớt lờ không để ý tới. Ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi. Đồng học, sau này gặp nhau, ngàn vạn lần không nên kinh sợ. Đem thắt lưng thẳng tắp, chân đóng chặt rồi. Nếu không, ta thật sẽ đổi ngươi. Trong lòng Chu Hạ khẽ mỉm cười. Lúc trước gặp phải khinh thị không thoải mái tâm tình quét một cái sạch. Nội tâm tính toán lên sau này phát triển đại kế tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.